One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687. Akainu bị đánh. Đi chết đi. Người năng lực ta nhất định muốn. Hắc Hồ Tử một bên đánh tơi bời Akainu, một bên đắc ý cười ha ha. Cái kia không kiêng nể gì cả tiếng cười. Phi thường chói tai. Chấn người làm đau màng nhĩ. Nhưng là, Hắc Hồ Tử lại cười không ngừng. Cơ hội tốt như vậy, thực sự quá khó được. Akainu tựa như diều đứt dây giống nhau. Thân thể không được bay trên trời quá. Vừa hạ xuống, lập tức bị Hắc Hồ Tử dùng ám quả thực năng lực hấp qua đây. Sau đó Hắc Hồ Tử lại dùng chấn động trái cây nắm tay. Đem Akainu hung hăng kích ra đi. Nozomi lưu mấy người cũng không có nhàn rỗi. Bắt được cơ hội, không ngừng hướng Akainu trên người bắt chuyện. Nhất là Nozomi lưu, kim cương nắm tay, càng là không chút lưu tình một lần lại một lần mãnh kích ở Akainu trên người. Thanh kia nhỏ máu nhị đại quỷ triệt, đã ở Akainu trên người, ghim ra khỏi nhiều cái lỗ thủng, khúc côn cầu, Akainu lần nữa rơi xuống đất. Aokiji đột nhiên nhảy đến bầu trời, theo một hồi băng lãnh vô tình tiếng la, Aokiji hai tay chợt nhắm vào Akainu, từ đầu ngón tay chợt bắn ra một hồi hàn băng, còn thời gian một cái nháy mắt, liền đem vết thương chồng chất Akainu cho đóng băng lại. Akainu vừa muốn lợi dụng chính mình năng lực đem trên người khúc côn cầu hòa tan đi. Nozomi lưu một cái đi giỏi vọt tới, xoay cổ tay một cái, hàn quang lóe lên, quỷ triệt thẳng đến Akainu ngực đã đâm tới. Nozomi lưu ánh mắt lạnh lùng, xuất thủ không lưu tình chút nào, huy kiếm đồng thời, kim cương tay phải cũng lập tức luân phiên đánh quyền đập về phía Akainu đầu. Phốc phốc, Akainu ngực lần nữa bị đâm trúng một kiếm, theo sát mà đầu cũng bị Nozomi lưu cho hung hăng đập trúng. Akainu kêu thảm tại chỗ bay ra ngoài. Aokiji điểm mũi chân một cái, lần nữa chạy Akainu đuổi theo. Tuy là trong lòng không đành lòng, nhưng là Aokiji cũng không có biện pháp. Coi chừng nhiều người như vậy, Hắc Hồ Tử cũng ở bên cạnh, Aokiji căn bản không có thể thủ hạ lưu tình. Tuy là lòng đang rỉ máu, nhưng là Aokiji cái kia băng lãnh vô tình trên mặt, nhưng không có chút nào ba động. Eva Cop đều thấy choáng. Hắc Hồ Tử dẫn người con thời gian một cái nháy mắt, đánh liền Akainu máu me khắp người, một điểm phản kích năng lực cũng không có. Một màn này, thực sự quá khó mà tin tưởng. Dù sao, Akainu đây chính là hải quân nguyên soái a, nhưng là ở Hắc Hồ Tử những người này dưới sự liên thủ, Akainu tựa như một cái chó chết giống nhau, ngoại trừ không ngừng thừa nhận mọi người luân phiên đánh tơi bời, chỉ có thể yên lặng đợi tử thần hàng lâm. Muốn hoàn thủ, Akainu hoàn toàn chính xác có thực lực này, nhưng là không có cơ hội này. Aokiji với hắn tương xứng, Nozomi Liu, Hắc Hồ Tử, những người này đều không phải tỉnh du đích đăng. Nhất là Hắc Hồ Tử, bằng vào chính hắn là có thể hoàn toàn ngăn chặn Akainu, lại theo người khác liên thủ, Akainu một chút xíu cơ hội cũng không có. Trần chuồng nghiền ép, không huyền niệm chút nào trà đáp. Hắc Hồ Tử phi thường khôn khéo, rất sợ gặp phải ngoài ý muốn, cho nên ngay từ đầu không có ý định cùng Akainu đơn đả độc đấu. Bản thân hắn thực lực liền mạnh hơn Akainu, lại ỷ vào nhiều người quần ẩu Akainu, Akainu còn có thể tốt chịu được sao? Nhất ba lưu luân phiên xuất thủ, Akainu chỉ còn lại có nửa cái mạng. Akainu một bên cắn răng tận lực chu toàn, trong lòng cũng nhịn không được oán trách Dragon, những người này đều ở đây làm cái gì? Thế nào còn không có chạy tới? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ở Akainu bị Hắc Hồ Tử quần ẩu thời điểm, Sabo đã dẫn người đem vòng vây thuận lợi hợp lại. Sau đó vòng vây càng thu càng chặt, không được hướng đảo nhỏ trung ương co rút lại. Cùng lúc đó, Hắc Hồ Tử ở lại vòng ngoài thuyền viên, rốt cuộc phát hiện dị thường. Akainu lần nữa bắt lại Akainu, vừa muốn tiếp tục xuất thủ. Đột nhiên, có người sau lưng hô một tiếng, thuyền trưởng. Không xong, chúng ta bị bao vây. Bị bao vây. Hắc Hồ Tử sửng sốt một chút, nguyên bản bị đánh vô lực phản kháng Akainu, chợt ngẩng đầu lên, một đôi mắt hạt châu trợn tròn. Akainu nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái đột nhiên rất nhanh nắm tay nện ở Hắc Hồ Tử ngực cầu gặm hồng liên. Kuren, a, ai hét, ai hét. Hắc Hồ Tử bệnh cũ lại tái phát, trong chốc lát vô ý bị Akainu hung hăng bắn trúng. Tuy là kịp thời làm ra phản ứng, nhưng là trên người vẫn là kém chút bị nóng bỏng nham tương quyền đục lỗ. Mặc dù không có đục lỗ, thế nhưng Akainu vẫn ở chỗ cũ Hắc Hồ Tử ngực đập ra một cái lỗ thủng. Toàn bộ nắm tay cũng không vào đi. Nếu như thôi toán một cái, một quyền này, mặc dù không có triệt để đánh xuyên qua, cũng đánh xuyên phân nửa. Ghê tởm, thiên lang chém. Nozomi lưu mắt lộ ra hung quang, quát to một tiếng, phi thân huy kiếm bổ về phía Akainu. Một đạo huyết sắc kiếm khí không chút lưu tình chém ở Akainu trên người. Akainu hộc máu lần nữa bay đến bầu trời. Hắn đã nhớ không rõ đây là bao nhiêu lần ôm vào bầu trời trong lòng ngực. Ai hét, ai hét, chấm ngoặc kép. Hắc Hồ Tử năng lực, bất luận cái gì đau xót đều muốn thừa nhận gấp hai đau đớn. Nói cách khác, tuy là đã trúng nhất chiêu cẩu gặm hồng liên, Kuren, thế nhưng Hắc Hồ Tử vết thương trên người đau nhức cũng là hai quyền. Hơn nữa, Hắc Hồ Tử tuyệt không kiên cường, dù cho một chút xíu đau xót, hắn cũng có trên mặt đất đau không ngừng lan lộn, trong miệng liền cùng giết lợn tựa như giống nhau, quỷ giống quỷ gào, réo lên không ngừng. Điểm này kém xa những cái này có cốt khí hải tặc kiên cường. Hỏa quyền A, eo biển Zimbabwe, cá sấu sa mạc Crocodile, những người này bị giam vào Impel Down thời điểm đều ở đây bên trong ao máu ngâm nước quá. Ai có thể cũng không có rên một tiếng. Ngược lại, đối với Hắc Hồ Tử biểu hiện, mọi người đã chuyện thường ngày ở huyện. Huống, lúc này, mọi người cũng không còn tâm tư để ý tới cái này. Bởi vì Cửu Vĩ Hồ mang đến một cái cực kỳ đáng sợ tin tức. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc bị bao vây. Đây là chuyện gì xảy ra? Nozomi Lưu quay đầu nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ, lạnh giọng quát hỏi. Tuy là Cửu Vĩ Hồ là người một nhà, thế nhưng đây là một cái hy sinh nhan sắc gia nhập vào Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc phóng đãng nữ nhân. Đối với loại nữ nhân này, Nozomi Lưu luôn luôn không có gì hảo sắc mặt. Thế nhưng, hết cách rồi, Hắc Hồ Tử liền hết lần này tới lần khác tốt một hớp này. Hắn thích nghe lời nữ nhân, giống như châu báu Pani như vậy. Có lẽ đối với người khác mà nói rất đáng giá chinh phục. Nhưng là, Hắc Hồ Tử lại không thích. Chúng ta đã bị bao vây, ở lại bên ngoài thủ hạ, đã chết hơn trăm người. Cửu Vĩ Hồ sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập sợ hãi thần sắc. Dường như mới vừa thấy được chuyện rất đáng sợ. Vì sao không hề có một chút tin tức nào chuyện tới? Nozomi Lưu sau khi nghe bán tín bán nghi, cái này quả thực quá ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vì bọn họ đã đều chết hết. Người chết tự nhiên không có cách nào chạy tới đưa tin. Không đợi Cửu Vĩ Hồ trả lời, xa xa giữa không trung đột nhiên bay tới một cái bóng đen. Đây là một cái tóc xanh thanh niên, tốc độ nhanh như tật phong, liền không khí đều cơ hồ cọ sát ra sao hỏa. Roronoa Zoro, chờ đối phương cách gần, thấy rõ tướng mạo sau đó, Nozomi Lưu thoáng lấy làm kinh hãi. Aokiji quay đầu nhìn thoáng qua quỳ rạp trên mặt đất đang ở há mồm thở dốc Akainu, đột nhiên nói một câu: Akainu, thương thế của ngươi hẳn không có khổ sở uổng phí. Ngươi thắng. Akainu trên mặt cũng rốt cuộc thư giãn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Aokiji. Akainu khóe miệng rốt cuộc lộ ra một tia tàn khốc cười nhạt. Bất kể nói thế nào, người cuối cùng là chạy tới. Tiếp đó, gió hướng liền muốn thay đổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.